Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, một đợt chưa bình. Sở Hằng rất muốn hướng Dịch Thư Nguyên tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Hắn biết Dịch tiên sinh khẳng định minh bạch trên trời xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cuối cùng công vụ tại người. Lý Khiêm rời đi thời điểm, hắn cũng đành phải đi theo. Giờ ngọ chợp mắt, tại chân trời trời cao hóa thành thiên thần mộng trảm ác long. Buổi chiều thu thập tinh thần về sau, Dịch Thư Nguyên cũng không có quên lời hứa của mình. Hắn mang theo một cái chất gỗ dương cõng, đi hướng buổi sáng lão phụ nhân lưu lại địa chỉ đến khám bệnh tại nhà. Trên đường đi, thiên thần trảm yêu nghị luận không dứt bên tai. Thậm chí có người có thể hô đối, minh linh diệt ách hiển thánh chân quân, thần hào. Càng có người dồn dập cầu nguyện. Mỗi khi loại thời điểm này, Dịch Thư Nguyên trong lòng lại có đặc thù cảm thụ. Thiên thần biến mang tới cảm xúc cùng chúng sinh nguyện lực ảnh hưởng hỗ trợ lẫn nhau. Cũng để cho hắn đối tự thân chi đạo lại có thâm nhập cảm ngộ. Bất quá không quản Đăng Châu Thành hoặc là toàn bộ lĩnh Đông Bách tính nghị luận như thế nào. Chính Dịch Thư Nguyên ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Chỉ là trong ngực hắn hôi miễn kích động đến không kềm chế được. Đến hiện tại cũng nói không ngừng. Tiên sinh, ngài biến hóa thành thần dạng gì nha? Có thể hay không biến cho ta xem một chút a? Không phải ở chỗ này. Tìm một chỗ không người cũng được a? Tiên sinh, ngài thần hào thật là uy phong a? Không phải tùy tiện lên a? Tiên sinh, lần sau Thạch Sinh cùng Tề tiểu tử hỏi tới. Có thể hay không nói ta Vân Lai đại thần liền là minh linh diệt ách hiển thánh chân quân ngự hạ đại. Thần a, đúng đúng đúng, vốn chính là nha, ha ha ha ha ha, ta là minh linh diệt ách hiển thánh chân quân phụ thuộc đại thần. Ha ha ha ha ha, hồi miễn núp ở Dịch Thư Nguyên phía dưới đầu tóc lộp bộp cười không ngừng. Tựa như làm dịu trải qua thời gian dài một cái trọng đại áp lực. Quả thực cười đến có chút thần kinh chất. Tùy ngươi vậy, Dịch Thư Nguyên thở dài. Quá tốt, tiên sinh tốt nhất lạc. Tiên sinh lợi hại nhất. Ha ha ha ha ha, theo Thạch Sinh cùng Tề tiểu tử bản sự càng lúc càng lớn. Kiến thức càng ngày càng rộng. Hồi miễn cảm thấy mình Vân Lai đại thần uy danh một ngày nào đó khó giữ được. Hiện tại tốt, hết thảy giải quyết dễ dàng. Cái này kêu cái gì? Tiên sinh. Cái này kêu là xe đến trước núi ắt có đường. Vân Lai đại thần tự có phúc. Người cái này kêu vận khí cứt chó. Dịch Thư Nguyên không nhịn được chửi bậy một câu hôi miễn. Hắn kỳ thật có lúc sẽ ác thú vị địa suy nghĩ. Nghĩ đến hôi miễn cái kia, Vân Lai đại thần rất nghiêu bức ra châu lúc nào thổi phá. Không nghĩ tới còn thật để nó cho chơi vòng kín. Hắc hắc hắc hắc, hôi miễn chỉ là cười. Hiển nhiên tâm tình thật tốt. Theo Dịch Thư Nguyên bước chân tiến lên, một người một chồn dần dần đi tới một chỗ có chút tan hoang đường phố. Bất quá trong thành địa phương khác cũng chỉ là tương đối hơi tốt. Nơi này chỉ có thể tính còn không có chỉnh lý thỏa đáng. Theo một đầu ngõ hẻm xuyên qua, thật ra Dịch Thư Nguyên liền thấy lão phụ nhân kia. Nàng chính tại sập một nửa tường rào bên trong dọn dẹp một chút rau dại. Vị này bà, Dịch mỗ tới. Lão phụ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên chính lưng cõng hòm gỗ đi tới. Nhất thời trên mặt hiện lên kinh hỉ. Đại phu, ngài đã tới, mau mời tiến, ta cho ngài rót nước đi. Lão phụ nhân thả xuống trong tay rau dại, nhanh chóng đi hướng phòng bếp. Lắc lắc ấm trà không có nước, lại vừa nhìn vạc nước cũng trống rỗng. Dịch Thư Nguyên vội vàng nói, không cần làm phiền, xem bệnh trọng yếu. Lệnh lang hiện tại nơi nào? Đúng đúng đúng, đại phu mau theo ta tới. Lão phụ nhân hơi có vẻ kích động, mang theo Dịch Thư Nguyên đi hướng một bên gian phòng. Mở cửa ra thời điểm, rõ ràng có một cỗ mục nát ý vị truyền tới. Đây là lũ lụt thối lui về sau các nơi đều có vấn đề. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Không phải không chịu nổi mùi lạ, mà là nhìn ra trong phòng giường chiếu bên kia bệnh khí không đúng. A, đại phu tới, đại phu cho ngươi xem qua về sau, bệnh liền sẽ tốt. Lão phụ nhân dẫn lấy Dịch Thư Nguyên vào phòng, chính muốn đóng cửa, Dịch Thư Nguyên vội vàng ngăn lại hắn. khí trời nóng bức, khí tức vẩn đục. Đa số bệnh hoạn dù chịu không nổi phong hàn, nhưng vẫn là nhiều thông khí tốt. Ai ai, ta nghe đại phu. Dịch Thư Nguyên đi đến bên giường. Trên giường là một cái gầy gò nam tử. Thoạt nhìn tựa hồ có 30-40. Lúc này ngủ mê không tỉnh. Dịch Thư Nguyên vừa sờ nam tử cái trán, 10 phần phỏng tay. Trong nhà nhưng còn có những người khác. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, bất an đi theo lão phụ nhân đau khổ địa hồi đáp. Bạn già mất sớm, lũ lụt tới phía sau đại gia chạy nạn. Con dâu cùng tôn nhi thất lạc, đến nay chưa về. Hai con gái lớn gả xa tha hương, tạm thời cũng không có tin tức. Đại phu, con ta tình huống làm sao? Dịch Thư Nguyên mở ra trên giường nam tử mí mắt nhìn một chút, lại dò mạch. Kỳ thật hắn đều không cần làm những này chuyện dư thừa. Chính pháp nhãn nhìn qua liền biết người trên giường rất có thể không cứu nổi. Nhưng cho dù dùng tầm thường thầy thuốc góc độ, cũng sẽ không dễ dàng buông tha một người. Cũng còn có cứu vớt hy vọng. Hắn trong ngày thường lúc thanh tỉnh, có loại gì khó chịu, sốt cao không lùi, sẽ nôn mửa cũng sẽ ho khan, toàn thân khó chịu vô lực, cũng ngủ không ngon ăn không vô. Lão phụ nhân nói cũng không dám tiếp tục, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi, dùng cầu khẩn thần sắc nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Đại phu, cầu ngài, van xin ngài ta tận lực a. Trước vì hắn thông khí, nếu như không ngoài ý muốn, hôm nay chiều muộn thời điểm mát mẻ điểm hắn liền sẽ tỉnh lại. Sau đó sẽ có chút khẩu vị, cho hắn đút ăn điểm cơm cháo. Buổi tối ngủ ngon giấc, tinh thần nên có thể khôi phục một chút. Chờ uống nước lã. Lão phụ nhân gật đầu liên tục ghi vào trong lòng. Triều đình đám tiếp theo dược liệu lập tức sẽ trở tới đây. Đến thời điểm ta giúp các ngươi chuẩn bị một chút. Cảm ơn đại phu. Lão phụ nhân đối Dịch Thư Nguyên liên tiếp làm bái cảm tạ. Dịch Thư Nguyên đỡ lấy tay của nàng ra hiệu nàng trước đi ra. Chờ trong phòng chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên cùng bệnh hoạn. Hồi Miễn thanh âm cũng xông ra. Tiên sinh, người này phải chăng là không được lạc quan a? Ôn dịch là đối đại quy mô nan giải dịch bệnh gọi chung. Dịch Thư Nguyên đời trước cũng không phải học y, cũng không hiểu nhiều như vậy chuyên nghiệp chứng bệnh. Trừ một chút vệ sinh thường thức bên ngoài, tự nhiên là dùng đời này y lý làm chuẩn. Đời này y đạo cũng tôn âm dương ngũ hành chi lý, nắm trong thân ngoài thân khí lý. Chỉ bất quá tầm thường thầy thuốc cần thiết nghe hỏi nhìn, lại căn cứ kinh nghiệm phán đoán. Mà Dịch Thư Nguyên có lúc tắc liếc qua thấy ngay, lĩnh đông cửa ải này còn không có đi qua a. Đăng Châu thành tình huống khẳng định là tương đối coi là tốt. Chắc hẳn lĩnh đông các nơi nên đã có không ít thầy thuốc đã phát giác đến ôn dịch sắp nổi. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lý Khiêm cùng đi theo nhân viên vừa cưỡi khoái mã chạy tới Đại Thông huyện Lý Gia thôn bên ngoài. Tại hướng thôn dân chứng tỏ thân phận cũng nói rõ ý đồ đến về sau, Lý Gia thôn bên trong người mang theo Lý Khiêm đi tới đầu thôn miếu thổ địa phương hướng. Đối với cái này cũng họ Lý triều đình cứu nạn khâm sai. Dân chúng địa phương còn là rất kính trọng. Miếu thổ địa chỉ cũ phía trước, nhiều vị thôn dân mang theo Lý Khiêm đến nơi này. Đại nhân ngài nhìn, đây chính là đầu rồng hạ xuống địa phương. Lúc đó còn tràn đầy sương mù. Chờ sương mù tán, bên trong liền là một khỏa đầu rồng a. Đúng, cùng ban đầu miếu thổ địa không chênh lệch nhiều. Có thể dọa người. Lý Khiêm cùng đi theo thị vệ nhìn hướng cái kia một phiến mặt đất. Có một cái to lớn chỗ lõm, tầng đất bị ép chặt, khoảng thời gian này mới mọc ra cỏ xanh cùng cây cối cũng bị đè ép. Không ít đều ấn tại trong đất, công bộ xuất thân Lý Khiêm có thể rõ ràng nhìn ra đây không phải đào đi ra cái hố, mà là bị vật nặng thật sâu ép xuống tới. Chỉ bất quá bây giờ trong hố trống rỗng, chỉ có các ngươi Lý Gia thôn nhìn thấy. Không phải, chu vi mấy cái thôn người đều đến xem. Chỉ bất quá lại xa một chút người qua tới thời điểm, đầu rồng đã biến mất. Làm sao biến mất? Lý Khiêm truy hỏi bên dưới. Người của Lý Gia thôn có vắt óc suy nghĩ, có vò đầu. Thật giống như hóa đồng dạng, thành một trận sương mù tựu dần dần biến mất. bên cạnh một vị lưng cõng thiên tử kiếm thị vệ nhìn hướng thôn dân, nghi ngờ nói, có phải hay không là ảo giác của các ngươi? Nghe được câu này, người trong thôn từng cái mặt lộ ra bất mãn. Nói gì vậy? Cái gì gọi là ảo giác? Ta còn sờ đây. Đúng, ta sờ, ta cũng vậy. Cái kia thiết thực là cái kia tội long đầu. Không sai, liền là cái kia tội long đầu. Hiển thánh chân quân chém. Đại nhân không tin có thể đi hỏi một chút bên cạnh mấy cái thôn người. Lý Khiêm gật đầu, kỳ thật trong lòng đã tin chín thành. Tại cái này Đăng Châu địa giới, hoặc là nói lĩnh đông khu tai nạn, chỗ nào không có tại truyền thiên thần trảm ác long sự tình đây. Chuyện này tự tính triều đình phương diện có thể sẽ cảm thấy hoang đường, thậm chí có thể sẽ phạm một chút kiêng kỵ. Nhưng Lý Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, còn là quyết định tình hình thực tế đệ trình thư văn. Lĩnh đông các châu quan viên cùng ngàn ngàn vạn vạn bách tính cũng có thể làm chứng. Ban đêm hôm ấy, chạy về Đăng Châu thành, Lý Khiêm khêu đèn cúi đầu, không có nhượng Sở Hàng chấp bút thay, mà là tự thân viết lần này tấu văn. Cuối cùng lần này muốn cực kỳ thận trọng, suy nghĩ chốc lát sau, mới cẩn thận đặt bút. Thần từng nghe, thánh nhân bình định tất có yêu nghiệt ngăn cản, thiên tử trị thế xoay chuyển xã tắc càn khôn. Có nghiệt long sinh loạn gây họa lĩnh đông đại địa, đế vương tuy bị ca tụng là thiên tử, nhưng bởi vì thân khoác long bào, rất nhiều lúc cũng sẽ tại thiên tử phía trước tăng thêm một cái chân long xưng hô. Đầu rồng từ trời mà rơi, lĩnh đông trên đại địa bách tính đều biết là trời xanh trảm ác long. Nhưng, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Lý Khiêm viết tấu văn thời điểm quả thực là có chút thấp thỏm. Mở đầu thoáng nêu ý chính, sau đó điển cố hòa lẫn cầu vồng rắm trước vỗ một hồi lại nói. Gần nửa số trang đi qua, mới bắt đầu giảng lĩnh đông phát sinh sự tình, Hàn Lộ trước sau phát sinh sự tình. Tấu báo đến Thừa Thiên Phủ đã là 10 ngày sau, lĩnh đông đạo tấu văn hiện đưa đến Ngự Tiền thời điểm. Mấy tên trọng thần đã trước một bước nhìn qua, từng cái thần sắc không hiểu. Mà Đại Dung Hoàng đế sau khi xem xong đồng dạng mặt lộ ra kinh động. Tể tướng đại nhân làm sao đối đãi chuyện này? Thần cư tướng vị lão nhân do dự một chút, còn là tiến lên một bước nói ra. Lý Khiêm cứu nạn tận tâm tận lực, người kia cũng không phải một cái am hiểu ăn nói bừa bãi người. Văn chỗ nói có lẽ là lĩnh đông nạn dân chỗ truyền lời đồn đại, bách tính nhiều mê tín, bởi thế nhận định có yêu vật quấy phá. Lão tể tướng kỳ thật rất rõ ràng, mà lại lần này cứu nạn, mặc dù cũng có rất nhiều xấu xa, nhưng hoàng thượng cứu nạn cứu vớt bách tính thái độ cực kỳ kiên quyết. Lý Khiêm loại người này liền là làm sự thực người. Tại khu tai nạn khẳng định tao ngộ tầng tầng khó khăn, nhưng cũng nhất định có thể nhìn thấy hoàng thượng nỗ lực. Cho dù có bất mãn, cũng không khả năng viết văn bài bố thánh thượng. Như dịch thư nguyên tại đây nhất định cũng có thể lý giải tể tướng. Lý Khiêm càng giống là một cái am hiểu vùi đầu làm lụng công khoa nhân tài. Nhìn như so một chút hiểu đối nhân xử thế người lại càng dễ đối triều đình bất mãn. Kỳ thật không phải, triều đình có bao lớn lực, hiện thực là cái tình huống gì? Chính Lý Khiêm liền có thể tính ra tới. Minh bạch một điểm này tự căng có thể so sánh một số người lý giải triều đình, lý giải thánh thượng, cho nên hắn không làm được loại sự tình này. Mặc dù tể tướng biết rõ đương kim thánh thượng chính là minh quân, có thể trải qua thời gian dài thần kinh căng cứng, nhìn thấy văn này nói không chắc liền sẽ không vui. Hoàng đế nghe nói như thế không khỏi có chút bật cười, lắc lắc đầu nói, nhìn ra được Lý Khiêm văn này viết cực kỳ thận trọng, trẫm thật không có trách tội hắn ý tứ, chỉ là tiếng nói dừng ở đây. Hoàng đế cầm lấy cái này một phần tấu văn nhìn đối diện cửa sổ, giường trên bệ cửa sổ khắc gỗ cũng khắc lấy là long văn. Chỉ là lĩnh đông nạn lụt, thật chẳng lẽ chính là yêu long quấy phá dẫn đến sao? Hoàng đế trong lòng cũng cùng gương sáng đồng dạng, tể tướng có thể nhìn rõ Lý Khiêm, hắn tự nhiên cũng có thể. Lý Khiêm người như vậy, không đến mức quanh co lòng vòng viết văn bài bố hắn. Cho nên Lý Khiêm viết bản văn chương này chỉ có thể đại biểu hắn cho rằng sự thực. Vẫn là câu nói kia, Lý Khiêm dạng người này đều có thể tương đương trên trình độ cho rằng là sự thực. Như vậy cũng để cho hoàng đế không khỏi có chút hoài nghi Lĩnh Đông tình huống. Tốt, Lý Khiêm bên kia trừ lương thực bên ngoài, còn cần gấp dược liệu. Chư vị khanh gia nhưng có đối sách. Hoàng thượng, thần cho rằng chắn không sơ. Trừ triều đình xoay sở, cũng nên thích hợp thả lỏng quản chế. Cổ vũ thương nhân tự phát đi tới Lĩnh Đông, hoàng đế nhìn hướng nói chuyện hộ bộ thượng thư. Khẽ gật đầu về sau. Cái sau mới nói tiếp. Dù cho là có thể sẽ đắt một chút, nhưng thời khắc mấu chốt không đến mức không dược có thể dùng thôi. Liền như thế a, chư vị ấy khanh tận lực xoay sở a. Thần tuân chỉ, hoàng thượng giọng điệu tương đối nhẹ nhõm. Chư vị thần tử tự nhiên cũng thả lòng không ít. Hành lễ về sau nhao nhao lui ra. Lương Hỷ, đại thái giám Trương Lương Hỷ tiến lên một bước đáp lại. Lão nô tại, người nói Đăng Châu phương hướng có cái gì thuyết pháp? Trương Lương Hỷ như thật bẩm báo. Lão nô cũng là mới vừa tiếp đến thám tử hồi báo. Xác thực như Lý đại nhân chỗ nói như thế. Đăng Châu, Triệu Châu, Vân Châu các vùng, dân gian đều tại truyền ngôn thiên thần trảm long một chuyện. Hoàng đế khẽ gật đầu, lại nhìn vừa nhìn trong tay tấu văn, minh linh diệt ách hiển thánh chân quân. Hoàng đế trong lòng đã định ngày sau hạ chỉ vì thần. Phong chính, chỉ bất quá cũng phải chờ tình hình thiên tai càng ổn định một chút. Hết chương.